hữu tuổi, mới sáng sớm mà đã chăm chỉ thế. Kim Nguyệt Dạ vừa đưa tay rủi rủi mắt vừa bước vào trong bếp. Cậu dậy rồi à? Bữa sáng xong rồi đấy. Mặt tôi đằng đằng sát khí quay ra nhìn hắn. Này hữu, hữu tuổi, sao trông cô có vẻ Kim Nguyệt Dạ dường như cũng khiếp đảm trước bộ mặt vẻ sắp cuồng sát đến nơi của tôi. Hắn lặng lẽ ngồi vào bàn ăn. Ôi, làm xong bữa sáng rồi à? Anna tới rồi. Vừa nhìn thấy con nhỏ đó, tôi liền đổi ngay sắc mặt, tươi cười niềm nở, cung kính lễ phép. Ôi, tiểu thư Anna, cô đến rồi à? Bữa sáng đã sẵn sàng rồi, mời cô dùng bữa. Anna thờ ơ nhìn mấy món điểm tâm trên bàn, ngáp dài một cái. U, vinh, quy, quy, mơ. Tốt lắm, tiểu tuổi, kéo ghế ra giúp tôi, không thì tôi ngồi thế nào được. À, vâng, vâng. Kim Nguyệt Dạ tròn mắt, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Anna. Hai cô đang diễn kịch đấy à? Ha ha ha ha, tất nhiên là không phải rồi. Tiểu tuổi hứa sẽ quan tâm chăm sóc tôi. Cô ấy còn nói gọi cái tên Tô Hữu Tuệ nghe méo hết cả miệng. Không hay bằng cái tên Tiểu Tuệ. Nên từ nay về sau để tôi gọi là Tiểu Tuệ. Anna liếc xéo tôi một cái. À à, đúng, đúng đó. Là như thế đấy. Hì hì hì hì, độ xấu xa. Rõ ràng là nó cố ý đặt cho tôi cái tên nghe rõ tởm đó. Hừ, đồ đáng ghét. Kim Nguyên Dạ ngẩn tò te ra một lúc nhìn tôi. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa nhìn thấy người đẹp bưng bữa sáng đến bao giờ hả? Tôi cáu bẳn gắt lên một câu. Không, không có gì. Kim Nguyệt Dạ quay người lại, vừa chun miệng húp canh, vừa lén cười. Hừ, mi được lắm. Thấy chết không cứu còn ở đó cười sung sướng. Tôi tức sùi bọt mép. Ờ, nước chấm đâu? Đây. Kim Nguyệt Dạ lấy lọ nước chấm trên bàn đưa cho Anna. Mà đúng rồi, tên Kim Nguyệt Dạ làm tí việc còn con còn được cộng điểm. Thế tôi bỏ bao công sức làm bữa sáng thì sao? Anna, à không, tiểu thư Anna. Không biết bữa điểm tâm sáng nay cô có thấy hài lòng không ạ? Tôi tỏ vẻ kính cẩn, tươi cười hỏi một câu. U, V, Quy, Quy, mơ cũng tạm tạm. Anna chẳng thèm ngẩng đầu lên trả lời tôi. À, cộng cho cô một điểm, cộng với hôm qua bị trừ một điểm. Chúc mừng nhé, cô hết nợ rồi. Phơ phơ. Kim Nguyệt Dạ bỗng bật cười. Kim Nguyệt Dạ, cậu cười cái gì? Tôi gằn giọng xuống, mặt đỏ tía tay. Tiểu tuổi, không được vô lễ như thế với cậu ấy. Vâng, thưa tiểu thư Anna. Trên sân vận động, đám con gái lớp tôi xếp thành hai hàng dài. Mỗi đứa bê một quả tạ sắt. Nhìn thầy thể dục làm mấu động tác đẩy tạ. Tôi mệt mỏi dã rời khi cũng phải đứng và bê một quả tạ như thế. Hờ y cờ. Đến giờ vẫn thấy tức anh ác. Sao lại có người độc ác như thế nhỉ? Tô Hữu Tuệ ơi là Tô Hữu Tuệ, số mày khổ quá. Phụ phụ phụ. Đã không được ngủ đủ giấc lại công thêm con nhỏ Anna hành cho tức đến ong cả đầu. Nên tôi đứng mà cứ ngủ gà ngủ gật. Ôi, tôi muốn ngủ. Cứ như thế, tiếng giảng bài của thầy giáo thể dục cứ mỗi lúc một nhỏ đi, càng ngày càng nhỏ đi. Lúc tôi gần như không còn biết gì nữa thì bỗng nhiên tôi lại nghe thầy tiếng của Tô Cơ. Tuệ, Hữu Tuệ, hả? Tôi giật mình tỉnh dậy, tay run run làm quả tạ rơi trúng chân. Ai ra? Ai da, đau, đau, đau quá. Nhưng tôi cố bặm môi lại, không kêu gào. Tuyệt đối không được để mất hình tượng đẹp đẽ trước mặt cả lớp được. Có nén cơn đau, nhất định phải cố. Thưa thầy, để em đưa Hữu Tuệ xuống phòng y tế xem chân có làm sao không ạ. Tô Cơ vội giơ tay xin phép thầy giáo, rồi kéo cả Hiểu Ảnh đang chạy tung tăng đưa tôi đến phòng y tế. Hữu Tuệ, hôm nay bà làm sao thế hả? Cứ như người mất hồn ý. Tô Cơ ngồi trước mặt tôi tò mò hỏi, may là chân bà không sao. Nếu không thì đúng là xui tận mạng. Tôi đã xui xẻo lắm rồi, có xui nữa thì cũng chẳng sao. Tôi đờ đẫn nói. Khai mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Tô Cơ nhìn tôi chằm chằm. Tít tít tít tít tít. Tít tít tít tít tít tít. A, lơ o tiểu tuổi đấy à? Hả? Là Anna. Đang giờ học, nó gọi cho tôi làm gì thế không biết. A, lơ, o, này tiểu tuổi, mau nói đi chứ. À, vâng, vâng, thưa tiểu thư Anna. Tiểu thư Anna. Hữu tuổi, bà đang gọi ai đấy? Tô Cơ chố mắt ngạc nhiên hỏi tôi, Hiểu Ảnh cũng ngạc nhiên lật đật chạy tới. Oái! Chết rồi, quên bén mất hao con nhỏ này vẫn đang ở đây. Tiểu tuổi à, tôi dùng hết khăn giấy rồi, cô mua về cho tôi một bịch nhé. À, mà tôi không quen dùng cái loại rẻ tiền một tệ một bịch đâu. Phiền cô đến công ty Bách Hóa Tổ Tinh mua mấy bịch về đây nhé. Công ty Bách Hóa Tổ Tinh. Tiểu thư Anna. Chỗ ấy cách trường tôi xa lắm, mà bây giờ tôi đang trong giờ học nữa. Thế thì tâm trạng của tôi sẽ... À à, không thành vấn đề, tiểu thư Anna, không biết cô dùng loại giấy nhãn hiệu nào. Ha ha, loại Disney. Hy vọng bữa trưa nay tôi sẽ có khăn giấy để dùng. Anna nói xong liền cúp luôn điện thoại, tôi ngồi ngây người ra đấy. Tô Hữu Tuệ, bà vẫn ổn đấy chứ? Mà tiểu thư Anna đó là ai thế? Có phải chính là con nhỏ Anna không? Tô Cơ sốt ruột lắc lắc vai tôi. Tôi mếu máo kể hết mọi sự tình cho hai bà bạn chí cốt nghe. Sao lại thế được? Bà và Kim Nguyệt Dạ cùng ở trong khu biệt thự số 23, đã thế giám khảo lại chính là Anna. Tô Cơ kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế. Tô Hữu Tuệ, bơ, a, a, chẳng coi bạn bè ra gì hết. Chuyện quan trọng như thế mà không chui nói với tụi tôi một tiếng. Tôi có muốn thế đâu, nhưng tại cô Bạch sẵn là. Mắt tôi rưng rưng nhìn Tô Cơ. Tô Cơ à, nếu ngày nào đó tôi bị con nhỏ đó đi đến chết, bà với Hiểu Ảnh phải nhớ sáng nào cũng đến thắp hương cho tôi đấy. Hữu Tuệ, bà đừng có nói linh tinh. Thấy bà phải chịu khổ như vậy, làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được. Để tôi thay bà dạy cho con danh đó một bài học. Tô Cơ bừng bừng nghĩa khí vớ ngực nói. Đúng đấy, cả Hiểu Ảnh nữa. Hơn ý cơ, hơn ý cơ. Cảm ơn các bà đúng là chị em tốt của tôi. Nhưng tôi cảm động quá, nước mắt ứa ra. Nhưng các bà định đòi lại công bằng cho tôi bằng cách nào? Rồi bà sẽ biết. Nhưng trước tiên tôi phải lên kế hoạch cách đáp. Tô Cơ nói rồi đi về phía góc tường tính kế, dáng vẻ đằng đằng như cứu vùng nguy hiểm, cấm đến gần. Đúng đấy, hay quá, Hiểu Ảnh cũng tham gia vụ này. Không biết vì sao, trong lòng tôi bỗng có sự cảm chẳng lành. Tô Cơ và Hiểu Ảnh cùng giúp một tay, như thế liệu rằng mọi việc có khá kham không? Tôi chán nản lắc đầu, tập tà tập tính bước ra khỏi phòng y tế. Cuối cùng thì cũng đến chủ nhật rồi. Sống trong căn biệt thự số 23 đó chẳng khác gì địa ngục. Tôi lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác tên Kim Nguyệt giả. Đã thế còn phải phục tùng những yêu cầu quá đáng của con nhỏ phù thủy Anna nữa. Mặc dù đã biết bao lần Tô Cơ bất bình thay tôi, kêu la ầm trời, nhưng vì thắng lợi, vì không muốn phụ sự kỳ vọng của Trường Minh Đức, tôi vẫn cố cắn răng chui đựng. Hôm nay vừa mời bảnh mắt ra, Anna đã có việc phải đi đâu đó. Tôi đã có hơn tỷ e ngủ thêm một lúc nữa rồi. Nhưng vừa mới nhắm mắt lại, khuôn mặt tươi cười của phù thủy Anna đã hiện ra trước mặt tôi, cứ như đoạn phim tua chậm vậy. Tiểu tuổi à, phòng tôi hơi bừa bộn, phiền cô sau khi tan học dọn dẹp lại hộ tôi nhé. Yêu lao động là một đức tính tốt, có thể được cộng thêm điểm. Ôi trời ơi! Tiểu tuổi, quần áo cô giặt hộ tôi hôm qua sao vẫn chưa mang đi phơi thế? Làm việc có đầu mà không có cuối, phải trừ một điểm đấy. Món bít tết tối nay cô nướng kỹ quá, ăn xong chắc tôi bị đau dạ dày mất. Tiểu tuổi, như thế là không được đâu nhé. Con gái phải giỏi nữ công gia tránh chứ. Tôi trừ một điểm cảnh cáo. Chúa ơi! Những ngày tháng đen tối này bao giờ mới kết thúc cho con nhờ? Nhưng tôi không hề biết rằng cuộc sống hiện tại của tôi vẫn chưa phải là chuỗi ngày đen tối nhất. Đúng 7 giờ không hơn không kém, tôi lại nhận được tin nhắn của con nhỏ Anna đáng ghét. 7 giờ 10 phút gặp nhau ở Happy House. Nhớ mang cho tôi khăn quang cổ trắng và găng tay nhé. 10 phút sau, tôi thở hồng hộc ngồi trong Happy House. Bên cạnh là Kim Nguyệt Dạ và Anna đang tí tởn ngồi ăn tối cùng nhau. Tiểu tuổi, tôi bảo cô mang găng tay tới, thế mà cô lại quên mất, làm ra tay tôi lạnh cóng rồi nè. T, H, I, U, E, sự quan tâm tới người khác, trừ một điểm. Anna nói với thái độ không thương tiếc. Nhưng mà bữa sáng hôm qua với hôm nay cô nấu cũng được, lại giúp tôi làm bài tập nữa, nên được công 3 điểm. Chúc mừng cô. Hết nợ rồi nhé, tôi thở mạnh một hơi. Nhìn thằng cha Kim Nguyệt Dạ mặt mày hí hưởng như đang xem kịch vui, tôi tức đến nghẹn cổ. Nhưng vì tương lai tươi đẹp của Trường Minh Đức, tôi lại nhịn. Sao? Bạn hữu tuổi có ý kiến gì không? Anna cười tinh quái hỏi tôi. Tôi có. Bỗng nhiên một giọng nói đầy căm phẫn từ bơ, e, nơ, nơ, gơ, o, a, y, vọng vào. Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn. Anna, cô bắt nạt người khác vừa phải thôi. Tô Cơ đang ngồi cạnh tôi từ lúc nào? Tiểu tuổi, bạn cô đấy à? Anna liếc nhìn Tô Cơ một cái. Thảo nào mà bất lịch sự thế? Cô nói gì? Tô Cơ ba máu sáu cơn nổi lên. Nếu tôi không kia sáu kéo tay nhỏ, e là nhỏ ta đã lao tới xé xác Anna thành trăm mảnh rồi. Tiểu tuổi, cô tự ý để bạn cô đến đây làm loạn, trừ một điểm. Mặt Anna không hề biến sắc. Phù phù phù phù. Tôi biết trước là sẽ như thế mà. Trừ cái gì mà trừ. Cô đừng vội lên mặt nhé. Ôi trời, sao phục vụ ở đây kém thế nhỉ? Loại người nào cũng tự tiện cho vào. Tôi cố nhìn. Vì lòng yêu mến cảo mọi người dành cho công chùa Trường Minh Đức. Anna, cô là đồ rắn độc. Dạ này, đã đến mùa xuân chưa ấy nhỉ? Sao tôi lại nghe thấy tiếng sủa gâu gâu bên tai thế? tôi lại nhịn. Vì danh tiếng của Trường Minh Đức. Tiểu tụi, sao cô còn không tống con vịt bầu lắm mồm đó ra khỏi đây hả? Phiền chết đi được. Bốp. Xung quanh đang ồn ào như cái chợ vỡ bỗng im bặt. Mười mấy con mắt đổ dồn vào tôi. Tôi không biết vì sao lúc ấy tôi lại mất bình tĩnh như thế. Anna, cô không có tư cách đối xử với bạn tôi như thế. Tôi chưa bao giờ thấy mình cương quyết như lúc này. Mắt nhìn thẳng vào Anna. Còn Anna như biến thành đứa con nít không đòi được kẹo. Bạn cô ư? Tô Hữu Tuệ, tôi không tin là loại người như cô lại coi thứ tình bạn rẻ tiền đó quan trọng hơn cuộc thi đấu. Tô Cơ à, tôi thấy trên đời này chẳng có việc gì rẻ tiền hơn việc phải đi lấy lòng bạn Anna đây. Trò chơi đến đây kết thúc. Tô Cơ, chúng ta đi. Tôi kéo Tô Cơ đang đứng ngơ ngác ra khỏi Happy Hơn O U E, chả buồn để ý đến ánh mắt xung quanh. 3 phút sau. Di, Tô Hữu Tuệ, lúc nãy bà tuyệt quá, tôi phục bà lắm đó. Tô Cơ phấn khích gì chặt lấy vai tôi. Bà là ngọc nữ Trường Minh Đức cơ mà. Sao lại có thế để con nhỏ Anna ấy sai khiến được chứ? Cứ nhớ lại bộ mặt của nó lúc nãy. Hì hì. Phù phù phù phù. Tôi khóc thút thít. Nhưng mà Tô Cơ ơi, vừa nãy tôi hơi bị kích động quá thì phải. Ôi, bà bạn ngốc nghếch, bà chẳng hiểu tâm trạng tôi gì cả. Tôi làm thế chẳng khác nào tự tuyên bố mình bỏ cuộc. Ngày mai sao tôi dám đối mặt với cô Bạch và hơn 10.000 học sinh Trường Minh Đức đây? Đây vốn đã là một cuộc thi không công bằng, việc gì bà phải tự làm khổ mình nhỉ? Tô Cơ mặt thản nhiên như không. Cho dù là không công bằng, nhưng chỉ cần tôi cố gắng hết sức, cũng có thể giúp Trường Minh Đức và cô Bạch mở mày mở mặt. Nhưng giờ thì yên tâm đi. Tô Cơ tràn đầy nghĩa khí vỗ vào vai tôi. Tôi sẽ ở bên cạnh âm thầm ủng hộ bà. Cái gì cơ? Tôi tròn mắt, cứ nghĩ là mình nghe nhầm. Hi hi, bà cứ yên tâm. Nếu xảy ra chuyện gì bất chắc tôi sẽ đến dọn xác bà. Tô Cơ vừa nói vừa lùi lại đằng sau. Đồ chết nhát. Vì ai mà tôi ra nông nỗi này chứ? Đúng là trách vỏ dưa gặp vỏ dừa. Hôm nay tôi mà khôn cho con nhỏ này một trận thì tối nay quyết không về nhà. Tiểu tụi, hứ. Mặt sắc mi. Tô Cơ nói đúng. Một cuộc thi không công bằng như thế này. Có cố gắng nữa thì cũng chỉ thua chề thôi. Ta chẳng việc gì phải tiếp tục nhịn nhục mi. Tôi thẳng lưng bước tiếp về phía trước. Nhưng chợt nghĩ ra cái gì đó đành cười gian xảo. Quay về chỗ Anna đang nhởn nhơ nằm dài trên ghế sofa xem tivi. Xin hỏi có điều gì cần dặn dò không thưa tiểu thư Anna? U, V, Quy, Quy, Mơ, phiền cô rót cho tôi một cốc nước. Được ạ. Tôi ngoan ngoãn nghe lời. Xuống bếp rót một cốc nước mang đến trước mặt Anna. Tiểu thư Anna. Nước vừa đun xong. Để tôi giúp cô thử xem nước có vừa miệng không nhé. Anna đang định bỏ miếng khoai tây chiên vào miệng bỗng ngừng lại. Nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi hôm nay tôi tự dưng chăm chỉ đột xuất. Tôi mút một hơi thật mạnh. Phụt, nóng quá. Nóng qua. Tiểu thư Anna, rồi cô đừng có uống đấy. Ô, cô làm sao vậy? Tôi giả vờ hốt hoảng phụt nước chúng luôn vào người Anna. Con nhỏ đó nếm trọn nước cam lộ tôi ban phát cho. Cô, ôi! Xin lỗi tiểu thư. Sao cô lại bất cần vậy? Sao lại để tôi phụt nước vào người mà không biết cách tránh đi thế? Để tôi lau giúp tiểu thư. Tôi vội vội vàng vàng vơ đại cái gì đó trên bàn lau chỗ ướt trên người Anna. Rồi làm bộ không may hất đổ nốt phần còn lại của cốc nước vào người cô ta. Khiến cả hộp khoai tây chiên cô ta đang cầm trên tay rơi xuống đất. Được. Rồi ạ. À. Xin lỗi tiểu thư. Vừa nãy tôi lóng ngóng quá. Không kịp để ý. Cái khăn vừa đưa cho cô lau mặt ấy chính là cái rẻ tôi hay dùng lau chân. Cô đừng giận nhé. Tôi vờ vịt lo lắng, rụt rẻ đứng một bên. Nếu cô muốn phạt tôi thì cứ trừ điểm đi à. Bút bút bút. Anna không kìm tức giận mà lại mỉm cười. Vỗ tay động viên tôi. Tiểu tụi. Không ngờ cô diễn kịch giỏi thật. Rất có phong cách của ngọc nữ trường Minh Đức đấy. Tiểu thư Anna. Tôi không hiểu cô nói gì. Nhưng mà tiểu tụi thì làm gì cũng lóng nga lóng ngóng như thế đấy. Mong tiểu thư đừng chấp vặt. Phụ phụ phụ. Muốn ta làm người hầu cho mi ư? Được thôi, không vấn đề, ta sẽ tận tụy làm việc hết sức. Anna, ta không tin là Tô Hữu tụi này không đấu lại mi. Ồ thế à? Anna ra vẻ nuối tiếc. Rút từ trong túi ra một vật gì đó. Có lẽ là xem xong cái này. Chân tay cô sẽ bớt lóng ngóng đi nhiều đấy. Hừ. Để xem mơ còn có thể dở chiêu gì ra nữa. Tôi lễ phép dùng hai tay đón lấy cái vật Anna đưa cho. Xì tưởng cái gì ghê gớm lắm. Hóa ra chỉ là một tấm ảnh. Mi coi thường ta quá đấy. Thế này mà cũng đòi. Khoan đã. Cái ảnh này có vẻ quen quen. Chính là cái ảnh tôi nhìn thấy trong văn phòng của cô hiệu trưởng lúc trước. Em đã nhìn thấy. Giọng nói hơi run run của cô Bạch. Tôi ngại ngùng gật gật đầu. Cô Bạch bước đến nhặt bức ảnh lên đến bên bàn làm việc. Mà thôi. Việc này mình em biết là đủ rồi, tuyệt đối không được nói với ai. Cô nhìn tôi vơ o y o, ánh mắt khó hiểu rồi dặn dò. Tôi nhìn kỹ tấm ảnh ấy một lần nữa, cố nhớ lại xem người đứng bên cạnh cô Bạch là ai. Mặt quen lắm. Không lẽ lại là... Cô nhận ra rồi chứ? Anna phủi nhẹ chỗ bị tôi làm bẩn trên áo. Nếu tôi nói với cô, người đàn ông trong bức ảnh đó chính là bố đẻ đứa bạn thân lắm mồm Tô Cơ của cô thì sao nhỉ cô? Không thể nào. Ồ, thế à? Anna nháy mắt với tôi. Hay là làm xét nghiệm áp trước toàn thể học sinh trong trường nhé? Để xem cô bạn Tô Cơ đó còn to mồm như hôm nay không cô? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng mặt con nhỏ phù thủy độc ác ấy. Cô muốn gì đừng nói như thế, tôi chỉ muốn cô ngoan ngoãn chút thôi. Được rồi, tôi đi làm một giấc cho khỏe người đây. Tiện thể báo cho cô một tin. Anna đang đi lên lầu. Chợt quay người lại mỉm cười. Ánh mắt sắc như dao nhìn tôi. Tôi sẽ tham gia cuộc thi Miss Teen Mi Lăng tổ chức vào chủ nhật tới. Tô Hữu Tuệ. Tôi sẽ đánh bại cô trước toàn thể học sinh trong trường. Để cho cô biết rằng. Chỉ có Anna này mới là người xuất sắc nhất. Gì cơ, tối đứng ngẩn ta ở một chỗ. Không biết phải làm gì. Sao vậy, cô không dám đấu à? Hay cô sợ nhìn mình không đủ sức đánh bại được tôi? Anna giớn mày lộ rõ vẻ đắc ý. Ai bảo thế, đấu thì đấu tốt lắm. Nếu tôi thắng cô vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt Kim Nguyệt Dạ nữa. Thế nếu tôi thắng thì sao vậy? Tôi sẽ để cô thắng trong cuộc thi lần này với Kim Nguyệt Dạ được. tôi đồng ý. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi đi ngủ trước đây, cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nhưng đừng để cho chuyện của bạn cô bị phanh phui cho bàn dân thiên hạ đàm tiếu nhé. Tim tôi như thắt lại. Nếu Tô Cơ mà biết được chuyện này, chắc là nhỏ ta sẽ xấu lắm. Vì người đứng bên cạnh cô Bạch trong bức ảnh ấy không phải là ai khác, mà chính là hiệu trưởng trường Sùng Dương, chú của Lăng Thần Huyền. Thôi khởi thánh. Và côn tên đè tai côn tên. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn tên. Len hai mít len 20 côn tên. Ướp mít len. After các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 20 bí mật tình yêu phố Enzo Asneza quyển 4 chương 3 thế giới thảm thương của cô hầu hữu tuổi. Hữu tuổi. Hữu tuổi. Bộ này đẹp lắm, trông đáng yêu ghê cơ. Hiểu ảnh thích bộ này. Hiểu ảnh cầm một chiếc váy màu hồng phấn gắn chằng chịt nơ bướm đủ màu so đi so lại trước mặt tôi. Hiểu ảnh. Tôi ca muốn biến thành con chim công lòe lòe đâu, có chết tôi cũng ca mặc chiếc váy ấy. Tôi ngắn ngầm nói nhìn thấy bộ dạng phấn khích của hiểu ảnh. Tôi bắt đầu hoài nghi việc mình nhờ nhỏ ta chọn hộ trang phục đi thi có phải là sai lầm không nữa. Tại Tô Cơ hết. Bình thường toàn vỗ ngực khen mình là chuyên gia thời trang. Thế mà bây giờ lại nằm bẹp ở nhà dưỡng bệnh. Thời khắc quan trọng như thế này nhỏ ta lại bị cảm. Và lại. Phơ phơ theo con mắt nhà nghề của tôi. Nếu Tô Hữu Tuổi mặc bộ váy này chắc biến thành đứa biến thái mất. Hiểu ảnh, bà giải thích ngay cho tôi tại sao thằng cha này lại xuất hiện ở đây. Tôi tức giận chỉ thẳng mặt thằng khỉ đột Lăng Thần Huyền đang biếu mỏ dễu cợt tôi. Hữu Tuổi, bà đừng giận nữa mà. Tô Cơ mách với tôi là con gái mặc trang. U, cơ. Gì đẹp thì chỉ tuổi con trai mới có mắt nhìn chuẩn nhất thôi. Cho nên hiểu ảnh mới lôi tiểu huyền huyền đến đây. Bộ thế giới này chết hết con trai rồi hay sao mà bà lại chọn hắn? Vì hiểu ảnh thích tiểu huyền huyền mà. Tô Hữu Tuổi, cô giỏng tai lên mà nghe cho kỹ nè, thiếu gia đây có con mắt nhìn u, nữ rất sành đấy. Nếu cô muốn lọt vào mắt xanh của tôi thì khuyên cô nên đi a u thuật chỉnh hình đi. Lăng Thần Huyền vòng tay trước ngực, rung đùi đắc ý. Hừ hừ. Tên đầu heo, ai thèm lọt vào mắt xanh của mi, ta có mời mi đến đâu có điều. Hừm, ca nhịn việc nhỏ thì hỏng việc lớn. Bây giờ hạ nốt ao Anna mới là nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi. Tôi ca thèm chấp tên khỉ hôi lòng dạ hẹp hơn hơn o y Lăng Thần Huyền. Tôi đanh mặt lại đi lang thang khắp khu thương mại, còn hiểu ảnh thì cứ quấn lấy Lăng Thần Huyền, nói luyên thuyên ca ngớt. Hừ, rốt cuộc ai đi cùng tôi chọn đồ đây? Ồ, cái váy màu xanh nhạt này trông cũng được, đúng là kiểu tôi thích. Người mẫu mặc lên trông rất là thuần khiết. Chắc là hợp với tôi. Ai ra, em xinh thế này, mặc bộ váy này hợp lắm đó. Chị bán hàng đi ra cười híp mí quảng cáo. Chị quá khen. Hơ hơ hơ, thực ra tôi cũng nghĩ như vậy. Ý. Hữu Tuổi, bộ váy này có vẻ hợp với bà lắm đó. Bà mau thử xem nào. Ừ, để tôi mặc thử xem. Chị bán hàng rất nhiệt tình lấy một chiếc váy mới tinh từ trong kho ra đưa cho tôi. Tôi vào phông thay đồ thay bộ váy, sau đó rón rén bước ra. Ái chà, em mặc bộ này hợp quá, hợp hơn nhiều so với chị nghĩ. Bộ này tôn chân em, mặc trông chân dài hẳn ra, eo cũng thon, đúng là dáng chuẩn có khác. Phụ phụ phụ phụ. Thật thế sao? Hữu tuổi bà xinh lắm. Hiểu Ảnh cười hết cỡ. Tôi cũng hí hưởng khẽ nhấc mép váy đứng trước gương quay vòng vòng. Hai theo con mắt sành sỏi của thiếu gia đây thì bộ váy này hợp với cô lắm đó. Tô Hữu tuổi. Ồ, thật sao? Ồ, hồ, hồ, hồ. Đúng là ngoái sức tưởng tượng. Ngay cả thằng cha Lăng Thần Huyền cũng phải ngả mũ khen tôi mặc váy đẹp. U, V, Quy, Quy, mơ, mua bộ này thôi. Cô mặc vào giống như dở hơi cám hấp ý dở hơi. Tô Hữu tuổi này mà dở hơi sao? Tôi tức sôi gan, suýt nữa thì gào giống lên. Lăng Thần Huyền, tên mặt khỉ này rốt cuộc có biết thế nào là đẹp ca? Tôi chẳng nói chẳng rằng quay người bước thẳng vào phòng thay đồ. Thằng cha thối tha Lăng Thần Huyền cố ý gây sự với bản cô nương đây mà. Tiểu Huyền Huyền, Hiểu Ảnh thấy bộ váy Hữu tuổi vừa mặc rất đẹp mà. Hiểu Ảnh lẩm nhẩm. Đầu ngốc xít, chẳng hiểu cả. Bộ váy vừa nãy chỉ con gái các cô nhìn thấy thích chứ tuổi con trai thấy cái váy này non như bó giò làm sao mà nuốt nổi. Lăng Thần Huyền hậm hĩnh tự cho mình là o y đắc ý nói. Thế con trai thích con gái mặc đồ gì? Ví dụ như là loại này. Lăng Thần Huyền đi đến gần. A treo kéo một chiếc váy vung vẩy trước mặt tôi và Hiểu Ảnh. Mi. Váy mà ngắn cuốn cỡn. Độ dài của váy chỉ bằng cái khăn rửa mặt. Ngay cả chiều dài của nó cũng gần bằng cái khen mặt. Hơn nữa chiếc váy này lại lốm đốm như da báo. Tởm quá. Nếu ma ma nhìn thấy tôi mặc chiếc váy này chắc sẽ oanh chết đứa con gái bất hiếu mất. Trông xe si thế. Hữu tuổi bà thử xem, thử đi mà. Hiểu Ảnh dùng hết sức đẩy tôi vào phòng thay đồ rồi nói. Hiểu Ảnh. Bà có lộn ca đó. Váy váy này ngắn quá. Người bình thường chắc chẳng ai thích mặc cái váy này. Tôi trợn tròn mắt nhìn Hiểu Ảnh. Nhưng Tiểu Huyền Huyền bảo đẹp mà, chắc là rất đẹp. Hiểu Ảnh gân cổ lên cãi. Úi! Rồi con nhỏ này hễ mở miệng ra là Tiểu Huyền Huyền với Tiểu Huyền Huyền thằng cha Lăng Thần Huyền đó có hay ho chứ? Với sự cổ vũ nhiệt tình ca biên. To! Y! Của Hiểu Ảnh. Tôi đành miễn cưỡng nhận lấy chiếc váy từ tay thằng cha Lăng Thần Huyền đang cười gian manh. Đi vào phòng thay đồ. Vài phút sau, tôi đã thay xong váy, mặt đỏ như quả cà chua bước ra. Ôi! Đẹp thật đấy, em mặc bộ này đẹp ngoái sức tưởng tượng của chị. Chị bán hàng vẫn quảng cáo điên cuồng chị bán hàng yêu quý. Dù chị muốn bán được hàng, nhưng cũng ca thể làm trái lòng mình như vậy chứ. Giả tạo quá đi mất. Tôi cong môi lên quay lại nhìn Hiểu Ảnh. Mắt Hiểu Ảnh trợn trừng như mắt lợn luộc, mồm ngoác ra như ếch ụp sao. Sao thế? Chập chập một lát sau. Lăng Thần Huyền đột nhiên hắng. To. Nơ. Gơm. Theo con mắt chuyên nghiệp của thiếu gia đây thì. Tô Hữu tuổi chắc là cô rất ít vận động, ngồi trên ghế lâu quá. Cho nên mông sể cả xuống. Cái gì? Mông sể xuống. Khiếp con gái mà eo bánh mì. Gì cơ? Eo bánh mì. Chân thì to như cái vải. Hả? Chân to như cái vải. Quái trời ạ, Hữu tuổi bụng bà có ngấn kìa. Sao? Bụng có ngấn. Cậu đừng có mà nói quá lên. Tôi điên tiết gắt lại. Lăng Thần Huyền nhìn tôi với ánh mắt hết thuốc chữa rồi nhún vai. Còn Hiểu Ảnh thì cắn ngón tay. Ai ngại nhìn tôi Lăng Thần Huyền. Nếu như vậy tôi việc à y mặc cái váy này. Tôi làm sao mà biết thân hình cô lại khủng long thế? Đau, đau, đau quá. Lời nói của thằng cha lăng thần huyền như dao nhọn cắm vào tim tôi không thương tiếc. Phù phù phù phù. Mặc dù tôi biết sáng người mình chẳng chuẩn tẹo nào nhung liệu có thê thảm đến mức đó ca. Ca ca thể nào. Nhất định là thằng cha lăng thần huyền cố tình đã xoáy đây mà. Ngọc nữ trường Minh Đức dù dáng người có ca chuẩn cỡ nào đi nữa thì cũng ca đến nỗi. À. Y. Dùng đến từ khủng long để miêu tả. Tôi tức đến sủi bọt mép. Lao như điên vào phòng thay đò thay quần áo. Cầm cái váy ra áo chạy ra. Đặt bột trên bàn thanh toán. Gào lên dứt khoát. Em mua chiếc váy này chị ạ. Lăng thần huyền lặng người đi. Tô hữu tuổi cô muốn tự đào hố chôn mình ạ. Tự đào hố chôn mình. Hơ hơ hơ. Làm gì có chuyện đó. 6 ngày. Vẫn còn 6 ngày nữa mới đến cuộc thi. Lăng thần huyền 6 ngày nữa mi sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay dám sỉ nhục ta. Thánh nhân có câu. Dám đối mặt vương sơ. Cuộc đời bi thảm. Dám nhìn thẳng vào thịt thừa ở vòng 2 mới đáng mặt anh hùng cho nên. Tôi cần đối mặt vương sơ. Sự thật dù nó có tàn khốc đến mấy. Đó chính là. Tôi rút cái cân giấu dưới bồn rửa mặt ra. Phù phù phù. Thật là tàn nhẫn. Đã 4 tháng nay tôi cô hề đứng lên cân. Dịp Tết tôi ăn uống thả phanh đâm ra bây giờ mập ú lên. Nghe nói cuộc thi Miss Teen Mi Lăng tổ chức mỗi năm một lần. Thí sinh tham dự đều là các nữ sinh xuất sắc, xinh đẹp. Đến từ các trường cấp 3 trong toàn thành phố. Nếu như tôi khó biết tự lượng sức mình thì khó mà có cửa thắng. Nghĩ đoạn tôi run bần bật đặt một chân lên bàn cân. Kết quả cuối cùng là đầu tôi như bị nổ tanh bành. Là 52 kg. 52 kg lận so vơ sơ. 4 tháng trước tôi đã tăng gần 3 kg. Trời ạ, tôi là heo đầu thai chuyển kiếp chắc. Sao lại ăn nhiều như thế chứ? Phù phù phù. Tô hữu tuổi kể từ giờ phút này kế hoạch giảm béo như sống dưới địa ngục của mày bắt đầu. Trưa ngày thứ 2 tại nhà ăn học sinh. Cô ơi, phiền cô lấy cho cháu 200 giờ cơm. 200 giờ cơm. Vâng ạ. 100 giờ cơm chứa 148 calo. Vậy 200 giờ cơm chứa 296 calo. Một ngày ăn 2 suất cơm như thế sẽ có 592 calo. Cô phục vụ nhà ăn trợn tròn mắt nhìn tôi như kiểu quái vật. Trong mắt cô ấy còn hiện lên dấu hỏi to đùng. Sau đó nhanh như cắt xúc vào bát tôi một muỗng cơm. A đợi đã. Tôi vội ngăn cổ phục vụ lại. Đưa chiếc cân tiểu ly mà đĩa cân có bọc ni lông bảo quản ra. Cô đặt vào đây hộ cháu. Cô phục vụ đờ người ra đặt cơm vào dĩa cân. Tôi đặt đĩa lên cân tiểu ly, rút từ trong túi ra 2 quả cân 100 giờ. Thơ cô đúng rồi. Lúc nãy cô xới cho cháu 205 giờ, thừa mất 5 giờ. Tôi vừa nói vừa dùng cái thìa gạt bớt một mẩu cơm ra khỏi hộp. Ô, thế này là đủ rồi. Tôi đổ cơm vào trong hộp, thở phào nhẹ nhõm. Cô ơi, làm ơn cho cháu 100 giờ trứng gà, 50 giờ thịt lợn. À, đúng rồi, cho cháu 400 giờ cà rốt nữa. Cứ 100 giờ trứng gà lại chứa 173 calo, còn thịt lợn là 347 calo. Ủa cô đi đâu mất rồi? Tôi đổi đi đổi lại thức ăn ở năm cửa hàng bán đồ ăn mới mua xong bữa trưa. Ôi, mệt phờ cả người. Để đổi lại thân hình mi nhon, dù có vất vả đến mấy cũng đáng, nhưng mà bữa trưa hôm nay sao chỉ có tí ti thế này? So với sơ, mọi khi thì bữa ăn trước mặt tôi lúc này chỉ đủ cho tôi lấp chỗ chân răng. Ai? Ra bụng tôi biểu tình dữ quá, dù có ít hay cô thì cứ bỏ vào bụng trước rồi tính sau. Hi! Hữu tuổi, hữu tuổi. Hiểu ảnh. Tô Cơ hôm nay vẫn cáo ốm nghỉ học. Nhưng hôm qua lúc tôi gọi Đào Tạo hỏi thăm, thấy nhỏ ta bảo là đã khỏi ốm rồi mà. Chắc con nhỏ Tô Cơ này lại kiếm cớ trốn học đây. Mấy ngơ liền cô thấy Tô Cơ đi học, cứ thấy nhơ nhớ nó thế nào ý. Hữu tuổi, sao hôm nay bà ăn ít thế? Hiểu ảnh đột nhiên gào lên làm đứt mạch suy nghĩ của tôi. Ừ, tôi bây giờ đang ăn kiêng, ha ha. À, hiểu ảnh biết rồi, hữu tuổi chuẩn bị đại diện cho trường đi tham gia cuộc thi Miss Teen Mi Lăng chứ gì. Ừ, đúng đó. Hữu tuổi cố lên. Hiểu ảnh tin là nhất định hữu tuổi sẽ thắng. Cảm ơn bà, hiểu ảnh. Hôm nay cô phục vụ ở nhà ăn hào phóng thật, cô ý cho hiểu ảnh bao nhiêu là thức ăn, ngon quá đi. Tôi nuốt nước bọt ừng ực nhìn thức ăn chất đống to hộp cơm của hiểu ảnh. Chẹp, món cá chiên giòn ngon ghê cơ, đã quá. Hiểu ảnh vừa chúi mũi vào thức ăn vừa tấm tắc khen. Cá chiên giòn, cá chiên giòn. Thu thu thu, thấy bà bạn hiểu ảnh ăn ngấu nghiến như vậy, chắc là ngon phải biết. Hừ, cô dơ, dơ quy quy cơ, tô hữu tuổi, mày cô thể bị đồ ăn cám dỗ. Bây giờ mày là đứa con gái có cân nặng quy, a u, khổ. Nếu vẫn cô chịu ăn kiêng thì nhất định sẽ. Nhưng nhìn hiểu ảnh ăn mà thèm rõ rãi. Tôi hao háo nhìn hiểu anh đút từng thìa cơm trộn vơ. Sơ. Cá chiên giòn vào miệng. Sau đó đành lấy thìa xúc miếng trứng gà nhỏ xíu lên ăn cho đỡ đói lòng. Phù phù. Đợi bao giờ tô hữu tuổi này giảm béo thành công. Việc đầu tiên tôi cần làm là đến canteen ăn món cá chiên giòn. Dù bị con nhỏ ác ma hiểu ảnh tra tấn, tôi vẫn cố ôm cái bụng đang sôi sùng sục cho qua bữa trưa. Hơn y cơ, hơn y cơ, hơn y cơ. Bụng đói meo, đầu ong ong. Cả buổi trưa, tôi trong trạng thái lơ mơ, lời thầy giảng trên lớp tôi cô thể nhập tâm lọt tai một câu nào. Ọc ọc ọc, ối thôi chết. Bụng tôi lại réo ầm lên tiếng gì vậy? Chúng em cô biết à? Lạ thật đấy, cô biết là tiếng gì? Học sinh trong lớp bắt đầu bàn luận xôn xao cho thỏa chí tò mò. Phù, may mà chẳng có ai phát hiện ra bụng tôi đang réo, nếu cô chỉ có nước đào hố nhảy xuống. Ọc ọc ọc ọc ọc ọc. A ha. Là bụng của hữu tuổi đang réo. Thằng cha ngồi cạnh tôi sung sướng gào lên như cô lôm bô vừa phát hiện ra lục địa mới. Phù phù phù. Tiêu rồi. Bị phát giác rồi. Làm thế nào bây giờ? Mặt tôi đỏ dừ nằm bò ra bàn, không dám ngước đầu lên. Này cậu đừng có mà nói nhăn nói cuội. Là hiểu ảnh thổi chai coca, không liên quan gì tới hữu tuổi hết. Hiểu ảnh nói dứt câu, cầm một chai coca mới thổi cho cả lớp nghe. Phù phù phù phù. Hiểu ảnh cảm ơn bà, cô hổ danh là chị em tốt của tôi. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Rồi. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Rồi. các em trật tự nào thầy? Chủ nhiệm đứng trên bục giảng trao mày xoa tay. Hậu, tụi mấy ngơ nữa e sẽ đại diện cho trường ta tham gia cuộc thi Miss Teen Mi Lăng mỗi năm tổ chức một lần đúng không? Vâng ạ. Tôi gật đầu yếu ớt đáp lại. Cố gắng lên nhé. Mấy năm gần đây toàn là trường Sùng Dương thắng. Mong rằng năm nay em sẽ đoạt giải nhất về cho trường. Vâng, e sẽ cố gắng. Hậu tuổi cố lên. Hiểu Ảnh quay đầu lại nháy mắt với tôi. Ô gì, Hậu tuổi nhất định sẽ thắng. Đương nhiên, Hậu tuổi là công chúa của trường Minh Đức. Sao có thể thua dơ, dơ quy, quy cơ? Đúng đó. Phơ phơ phơ. Xem ra mọi người đều đặt niềm tin nơi tôi. Đúng đấy, tôi phải nỗ lực hơn mới dơ, dơ quy, quy cơ. Ôi, có điều. Bụng đói quá. Cứu tôi với. Cứu với. Cứu với. Hòa hòa hòa. Cả ngơ tôi dẻo dãi như bị gãy xương. Cuộc sống ngơ chẳng ra ngơ. Ngậm chẳng ra ngậm thế này đến bao giờ mới kết thúc đây. Sáng nào tôi cũng phải dậy sớm vận động. Hơn nữa vài ngơ nay gần như chẳng ăn uống gì. Có cảm giác toàn thân như bị rút xương. Chân tay. Cả phần em đau ê ẩm. Cô thể đứng thẳng dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Tôi như ngơ mộng du. Phơ tự nhiên thấy đau bụng quá. Nghe theo tiếng gọi của V cơ, tôi bò dậy từ ghế sofa trong phòng khách. Ái, đau quá, chân như bị trục rút. Toi đời rồi, tôi dường như cô nhất nổi ngơ dậy, nhưng bụng đau quặn. Ai ra? Đúng là bó tay. Đành phải từ từ bò dậy vậy. Gắng gượng mãi tôi mới găm một tờ tạp chí đi đến Vinh. Cơ. Từ phòng khách tới toilet. Bình thường chỉ mất có nửa phút. Sao bây giờ tôi lại thấy dài dằng dặc. May mà tôi vẫn lết đương kim đến nơi. Tôi lần mò tường để đứng lên. Lấy tay quệt mồ hôi trên trán thở dài. Ái ủa. Sao đột nhiên trời đất quay mòng mòng thế này? Vài giây sau, hai mắt tôi nhòa đi chẳng biết gì nữa. Cô biết bao lâu sau, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Hữu tuổi, hữu tuổi. Sau đó có ai đó bế tôi lên đưa ra khỏi V cơ. U, V, G, W, W, M. Mùi hương bạc hà thoang thoảng. Có phải là Kim Nguyệt giả cô nhỉ? Nhắc đến ba từ này tôi bỗng giật mình. Tôi khe khẽ mở mắt ra. Đúng là hắn. Hắn dường như rất lo lắng, xót sắng cho tôi. Nghĩ đến đây tim tôi lại đập liên hồi, mặt nóng bừng lên. À, đúng rồi, tôi có thể nhân cơ hội này làm lành với hắn. Khe khe khe. Tô Hữu tuổi mày thông minh lắm. Hay đấy, cứ quyết định vậy đi. Nghĩ đến đây, tôi nhắm mắt tiếp tục vờ ngất. Đúng như tôi dự liệu. Kim Nguyệt dạ thấy tôi mãi cô tỉnh lại. Lòng nóng như lửa đốt. Đặt tôi lên giường rồi đắp chăn. Dùng khăn ướt lau mặt cho tôi. Phụ phụ phụ. Dễ chịu quá. Hóa ra bị bệnh cũng có cái thú đấy chứ. Chết thật, vẫn chưa tỉnh lại, hay là đưa đi bệnh viện. Kim Nguyệt dạ ngồi trên giường tôi lẩm nhẩm một mình. Có thế mà cũng phải đưa đi bệnh viện, thằng cha này cứ thích chuyện bé xé ra to. Tiếp tiếp, tiếp tiếp, á, gay go rồi. Hình như Kim Nguyệt dạ bỏ di động ra gọi. Cô sơ, dơ, quy, quy, cơ, cô sơ, dơ, quy, quy, cơ, Tôi phải ngăn hắn lại, nếu cô màn kịch giả bệnh của tôi sẽ bị lộ tẩy mất. Lúc ấy thì có mà mặt mo. Cô chần chừ gì nữa, tôi vội tỉnh lại ngay. Ai ra? Khó chịu quá. Tôi run run ngồi dậy, mặt nhăn nhó, tay ôm đầu. Bé Hữu tôi tỉnh rồi. Ôi, tôi thấy hoa mắt chóng mặt quá. Đã thế lưng còn mỏi nhừ, chân tê buốt. Hờ y cờ. Câu nói vừa rồi nghe như lời quảng cáo cao rán xa lôn bát. Thôi kệ. Hơ, sao thằng cha Kim Nguyệt dạ lại câm như hến thế? Thấy người bệnh thì chí ít cũng tỏ ra quan tâm chút chứ. Lẽ nào bộ dạng của tôi còn chưa đến mức trầm trọng sao? Ôi! Tôi hét lên. Chết bụng lại đau rồi. Ai ra? Bé Hữu tuổi vẫn còn sức gào to như vậy, chắc là không sao. Hả? Cái gì? Ai ngờ Kim Nguyệt giả nói mãi tôi. Đáng nhẽ hắn phải lo lắng cho tôi mới đúng. Nhưng đằng này lại chẳng thương hoa tiếc ngọc tẹo nào. Hắn quy. U. A. Nơ. Gơm. Lơ, u, nơ, khăn ướt vào tay tôi, rồi đùng đùng quay ngơ bỏ đi. Hừ, đúng là đồ vô tình. À, đúng rồi. Kim Nguyệt dạ vừa đi đến cửa, chợt nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn tôi tròng trọc. Ô, hay là lòng trắc ẩn của hắn mới dơ quy quy cơ khai quật. Nhà vệ sinh hôi kinh khủng, bé tự mình có nhé. Kim Nguyệt dạ nói xong nhích lông mày cười đều rồi phủi mông đi thẳng, chỉ còn mình tôi ngồi đần ra trên giường. Phu phu phu. Tô Hữu tụi lại ăn dưa bở rồi. Thời gian trôi đi như con thoi, một đi chẳng quay lại. Nháy mắt đã đến đêm trước ngơ diễn ra cuộc chiến khốc liệt mít tin mi lăng. Tôi lấy hết sức bình sinh nhấc chai nước khoáng lên tự sốc lại tinh thần. Kính cung kính cung. Muộn thế này còn ai đến tìm vậy ta? Hữu tụi hiểu ảnh đến rồi. Vừa mở cửa ra, một bóng đen lao tới ôm chầm lấy tôi, làm tôi suýt nữa ngã tròng gọng. Tôi đưa mắt nhìn ngoài cửa thấy Lý Triết Vũ. Tổ cơ. Còn có cả thằng cha Lăng Thần Huyền đang hậm hực chu cái mỏ ra như vịt. Sao mọi người lại đến đây? Tôi ngạc nhiên hỏi. Ngày mai bà Thi Vơ, sơ con nhỏ phù thủy Anna nên tụi tôi đến cổ cũ. Tô Cơ hào hứng ra mặt. Con nhỏ này khỏi bệnh rồi, khỏe như thùng luồng. Nhưng mà... Trời ạ, bọn họ cô biết khu biệt thự số 23 là cấm đại của phố Enzo sao? Dám to gan mò vào cô sợ. Đừng lo, chủ tịch cô phải ngơ quá cứng nhắc đâu, tụi tôi đến chúc bà Mai Thi tốt tô. Cơ An ủi ôm tôi, mắt đảo qua đảo lại phòng tôi cô ngừng. Hừ, cổ vũ cho tôi chỉ là cái cớ, đến khu biệt thự số 23 mới là mục đích chính của họ thì có. Đừng tưởng bở, tôi đến tìm giả. Lăng Thần Huyền quắc mắt nhìn Tô Cơ, rồi cười khẩy đi thẳng vào phòng khách. Dạ cô có nhà à? Lý Triết Vũ đi sau Lăng Thần Huyền, ngó xung quanh hỏi. Dạ đi ra ngoài mua đồ giúp tôi. Một giọng nói ngọt như mía lùi cất lên. Tiểu tụi, giúp tôi bưng đồ ăn hâm nóng ở bếp vào đi. Tiểu tụi, ai là tiểu tụi? Lăng Thần Huyền đờ ngơ ra. Là Anna. Nó cố ý chơi tôi vố đau, muốn tôi mất mặt trước mọi người, thật quá đáng. Sao thế? Muốn bị trừ điểm hả? Cô sao vậy? Muốn bỏ cuộc. Định mặc cho mọi người biết bí mật đó hả? Tô Cơ. Tôi ngay lập tức chặn con nhỏ Tô Cơ đang phẫn nộ thay tôi toan lao tới hơn thua với Anna. Tôi phải nhịn. Nghĩ tới đây, tôi chừng mắt nhìn Anna quay người mang đồ ăn từ bếp ra. Tiểu tụi, hay lắm, rất nhiệt tình vơ, sơ, khách có thể cho thêm điểm rồi. Gì cơ? Tiểu tụi là Tô Hữu tụi Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ, cô dám tin nhì tôi, xấu hổ cúi đầu. Ha ha ha, Tô Hữu tụi cô ngờ vì chiến thắng mà ngay cả lòng tự tôn của cô cũng can tâm vứt bỏ. Lời nói của Lăng Thần Huyền giống như kim châm khắp ngơ tôi đau nhói. Lý Triết Vũ im lặng đứng một bên. Nhưng ánh mắt khó hiểu của Lý Triết Vũ như thiêu đốt tim tôi khiến tôi cô thở sơ. Sơ. Quy. Quy. Cơ. À, ăn cơm đi. Đúng lúc tụi tôi vẫn đang đói. Để phá vỡ bầu cô khí căng thẳng, Tô Cơ vội vàng gọi mọi người đến bên bàn ăn. Đột nhiên, Tô Cơ liếc ngang quay ngơ sang nói vơ. Sơ. Anna, Anna, cô có dám thi xem ai ăn tương ớt giỏi hơn cô? Tại sao tôi phải thi vơ sơ cô chứ? Anna đưa mắt nhìn Tô Cơ. À, cô sao, nếu cô muốn thì thôi. Tô Cơ xúc luôn một thìa tương ớt đưa vào miệng. Tô Cơ khoái ăn ớt từ hồi còn bé tí. Ăn món gì mà cô có vị tê tê cay cay của ớt thì nhỏ ta còn lâu mới chịu ăn. Ồ, Tô Cơ, cô ngờ cô ăn ớt giỏi nhỉ. Kim Nguyệt Dạ cầm túi đồ ăn vừa về tới, đúng lúc thấy Tô Cơ ăn tương ớt liền hỏi chen vào. Đúng thế, sao nào? Tô Cơ vỉnh môi lẹn nói vơ, sơ, giọng thách thức. Tôi nghe nói con gái ăn ớt thì rất nhiệt tình. Hừm, ăn ớt thì có gì mà ghê gớm. Anna cũng cô chịu kém cảnh. Tôi cũng ăn được. Cô đòi ăn ớt giỏi hơn tôi á. Đừng có mà nằm mơ giữa ban người. Để chứng minh thực lực của mình, Tô Cơ lại xúc một thìa nữa đưa vào mồm. Mặt cô hề biến sắc. Cô... Tôi cũng làm dơ, dơ quy quy cơ. Anna đánh liều, xúc một thìa cho vào miệng, ướp cay quá nên cô nàng hít hà liên tục. Ha ha, cô còn non lắm. Tô Cơ đắc ý ăn thêm miếng nữa. Mới có một miếng, cô đừng vội lên mặt. Anna cắn răng nuốt miếng thứ hai. Bít bít, hai nữa hiệp sung dữ. Lăng Thần Huyền hét lên, vỗ tay đôm đốp khen hay. Tô Cơ và Anna nổi máu yên hùng ngơ quơ kẻ lại ăn gần hết một nửa chai tương ớt. Tôi bỏ cuộc. Anna mặt mũi đỏ gay, mồ hôi mồ cây nhễ nhại. Anna cố nhẫn nhịn chạy vội vào bếp, chắc là lấy một viên đá lạnh cho vào miệng. Ha ha ha ha, tôi thắng rồi. Tô Cơ vừa lau nước mắt vừa ấp úng nói. Tô Cơ, bà cô sao chứ? Tôi thấy môi Tô Cơ sưng vù lên giống như chú hề ở cửa hàng mơ cơ đô nan, bèn lo lắng hỏi. Tô Cơ nháy mắt vơ, sơ, tôi đưa tay ra làm hình chữ vơ, tôi đã nói với bà. Sẽ giúp bà hạ gục nhỏ đó. Tôi nói sơ, sơ quy quy cơ. Là làm dơ, dơ quy, quy cơ. Con nhỏ này rõ là. Tôi kéo tay Tô Cơ cảm động đến nỗi cô nói ra lời. Tiểu tụi, tôi mệt quá. Mau chuẩn bị nước cho tôi tắm, cô kỳ lượng giúp tôi luôn. Anna tay cầm một chiếc khăn ướt bịt miệng từ nhà bếp đi ra. Được, tôi không dám ngước đầu lên, vội vàng quay người vào phòng tắm. Hừ, con nhỏ Anna này trời đánh, đi tắm mà cũng cô biết đường, lại còn sai người khác. Tô Cơ tức giận hét thẳng vào mặt Anna. Là cô ta tình nguyện đấy chứ? Cô! Tô Cơ nổi đó, lao như điên lên phía trước. Tô Cơ, cô làm gì vậy? Thấy Tô Cơ vung tay muốn đấm thẳng vào mặt Anna, Lăng Thần Huyền đột nhiên giữ nhỏ ta lại. Lăng Thần Huyền cậu bỏ tay ra ngay. Tô Cơ gào ầm lên. Tôi không cho phép cô động đến người của Trường Sùng Dương. Lăng Thần Huyền nổi khùng lên nhìn Tô Cơ. Cậu, cơn tức giận của Tô Cơ bị Lăng Thần Huyền kìm lại. Nhỏ ta tức đến mặt đỏ gay. Ra sức rút tay ra. Mắt gườm gườm nhìn Anna và Lăng Thần Huyền. Sau đó quay về bên cạnh tôi. Anna hứ một tiếng lạnh tanh chặn đường tôi khi tôi định đi vào phòng tắm đợi đã tiểu tụi. Lúc nãy Tô Cơ dám vô lễ với tôi muốn dạy cho cô ta một bài học, mau tát cô ta một cách cho tôi. Cô dơ quy quy cơ, làm thế. Tôi hoảng hốt nhìn Anna. Anna cô bị ổi lắm. Tô Cơ tức điên lên. Anna cô hơi quá rồi đó. Lăng Thần Huyền đứng một bên cũng thấy ngạc nhiên trước câu nói của Anna. Vũ, làm gì bây giờ? Hiểu Ảnh kéo tay áo Lý Triết Vũ, cô biết xoay sở thế nào? Lý Triết Vũ lặng lẽ nhìn tôi và Anna. Vũ, sao cô nói gì hết? Mau giúp Hiểu tụi đi. Lý Triết Vũ vẫn nở nụ cười đẹp mê hồn, đứng im nhìn tôi. Anna, đừng cho rằng cô là giám khảo thì việc gì Hữu tụi cũng phải nghe theo cô. Quá lắm thì Hữu tụi bỏ cuộc thi này là xong. Tô Cơ vừa nói vương u, v, quy, quy, a, đi đến bên cạnh tôi. Thật vậy sao? Anna cười nhạt, Tô Hữu tụi. Nếu cô không ra tay là tôi ra tay đấy. Anna cô im miệng đi. Hữu tụi cô phải là người chỉ vì thắng thua mà quay sang phản bội bạn bè. Hiểu Ảnh cũng nổi giận bước đến bên tôi và Tô Cơ. Bốp. Hiểu Ảnh chưa nói dứt lời, mặt Tô Cơ đã bị in hằn dấu tay tôi. Tô Cơ chẳng dám tin vào mắt mình, tay ôm mặt kinh ngạc đến nỗi cô thốt nên lời. Mọi người trong phòng đều nín thở. Ngay cả Lăng Thần Huyền lắm mồm cũng há hốc miệng nhìn. Chỉ nghe thấy tiếng cười đắc ý của Anna vang vọng. Tô Cơ thất thần nhìn tôi. Ánh mắt của nhỏ đầy uất ức, tuyệt vọng, thậm chí oán giận. Nhưng bây giờ tôi chỉ biết cắn chặt môi cúi đầu. Xin lỗi Tô Cơ, tôi không còn cách nào khác. Tôi không muốn Anna công bố bí mật đó làm tổn thương đến bà. Hữu tụi, sao bà lại đánh Tô Cơ? Tụi mình là bạn tốt của nhau cơ mà. Hiểu Ảnh nơm nớp nhìn tôi, ánh mắt nhỏ ta chưa bao giờ lại hốt hoảng đến thế. Cái tát ấy không chỉ làm tổn thương Tô Cơ mà tôi và Hiểu Ảnh cũng. Khe khẽ quay đầu đi, nước mắt tôi lăn xuống miệng cảm giác chua xót. Thế nào, Tô Cơ yêu quý, cô tưởng thứ tình bạn không đáng một xu của cô có thể thắng tất cả sao? Đối với Sơ Ngọc Nữ Trường Minh Đức, Tô Hữu Tuệ, thì thắng thua mới quan trọng nhất, có đúng không Tô Hữu Tuệ? Nhìn bản mặt vênh váo của Anna, tôi thấy mình gần như tê liệt. Tô Cơ, Tô Cơ. Hiểu Ảnh chạy đuổi theo Tô Cơ. Đủ rồi đấy, tôi không thích thế. Kim Nguyệt Dạ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng có nói gì đi nữa thì cũng muộn rồi. Liệu Tô Cơ có tha thứ cho tôi không? Liệu có thể coi tất cả mọi việc như chưa xảy ra không? Liệu tôi còn dũng khí quyết đối đầu với Sơ Anna như trước không? Anna, tôi không thích kiểu cạnh tranh bất công như thế này. Nếu cô vẫn tiếp tục làm vậy, tôi sẽ rút khỏi cuộc thi. Dạ, cậu điên à? Sao cậu có thể nói những câu vô trách nhiệm như thế? Đừng quên là cậu thay mặt cho cả trường Minh Đức đi thi đấu đấy. Lăng Thần Huyền lào bảo. Kim. Nguyệt Dạ cô nói gì? Dạ, tôi không ép Tô Hữu Tuệ. Là cô ta tự nguyện có đúng không Tô Hữu Tuệ? tôi vẫn câm lặng. Đủ rồi đó, hữu tuổi, chúng ta không thi nữa. Kim Nguyệt Dạ vừa nói vừa bước đến kéo tay tôi đi. Khoan đã. Thấy Kim Nguyệt Dạ kéo tay tôi, mặt Anna tối sầm lại. Dạ, cậu không thi nữa, không có nghĩa là Tô Hữu Tuệ cũng đồng ý. Kim Nguyệt Dạ mím môi, quay đầu lại nhìn tôi. Tôi phải làm thế nào đâu, tôi rất muốn chấm dứt cuộc thi này, nhưng... Tôi lặng lẽ rụt tay lại khỏi tay Kim Nguyệt Dạ. Hữu Tuệ cô... Kim Nguyệt Dạ ngạc nhiên nhìn tôi. Dạ, cậu có lòng tốt giúp cô ta. Nhưng bạn Tô Hữu Tuệ của chúng ta có thể vì cuộc thi này mà vứt bỏ tất cả. Kể cả tình cảm của hai người. Anna lạnh lùng nói. Tôi biết dù bây giờ có nói gì thì cũng vô ích. Lại một người nữa bị tôi làm tổn thương. Có lẽ ngơ đó sẽ rời đi. Bỏ tôi lại một mình. Nhưng tôi phải làm gì đây? Tôi thấy người Kim Nguyệt Dạ khẽ run lên. Tô Hữu Tuệ. Cô thật sự muốn vậy sao? Tôi cô trả lời. Nơ cơ mắt gần như đông cứng. Cô đúng là. Ha ha, tôi luôn cho mình là người hiu cô nhất. Bây giờ tôi mới phát hiện tôi đã nhầm. Ha ha. Kim Nguyệt Dạ thất vọng lắc đầu nói, Tô Hữu Tuệ, cô thật đáng thương. Câu nói cuối cùng của Kim Nguyệt Dạ như một quả bom phát nổ khiến tôi choàng tỉnh. T6 Huy cô thể kìm dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Lòng mình. Ấm ức ngước đầu lên định giải thích nhưng Kim Nguyệt Dạ đã quay người đi mất.